Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ Phụ Trở Về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 25. Cầm món quà của Bách Chu chuẩn bị cho Lâm Chí Hiên, tâm trạng Đỗ Kiêu Kiêu hơi phức tạp. Cô thực sự muốn tặng những tấm hình này cho Lâm Chí Hiên sao? Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang do dự, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Là Lâm Chí Hiên gọi. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn nhận. Alo. Kiêu Kiêu, giọng nói của Lâm Chí Hiên hơi mờ ám. Sao? Cô đặt ảnh xuống, nhìn cô Bách Chu đang rửa chén trong bếp. Bên kia điện thoại, hơi thở Lâm Chí Hiên hơi dồn dập. Kiêu Kiêu, em có rảnh không? Đỗ Kiêu Kiêu nghi ngờ, gần đây Lâm Chí Hiên rất ít khi tới tìm cô. Trước kia, cô và Lâm Chí Hiên hẹn nhau cũng tương đối nhiều. Anh có chuyện muốn nói với em. Giọng nói của Lâm Chí Hiên càng lúc càng nhỏ, Đỗ Kiêu Kiêu tò mò hơn. Có chuyện gì không nói qua điện thoại được à? Lâm Chí Hiên hơi do dự. Chúng ta gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Đỗ Kiêu Kiêu nghe anh ta cứ ấp úng như vậy, trong lòng phiền chán không muốn đi. Nhưng thấy Lâm Chí Hiên cứ kiên trì như vậy, cô không đi thì cũng không hay cho lắm. Cô muốn nghe xem Lâm Chí Hiên có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được. Thấy cô Bách Chu rửa chén xong đi ra, Đỗ Kiêu Kiêu giơ tay lên cua cua. Mau tới đây đi. Cố Bách Chu đi tới. Lâm Chí Hiên bảo tôi đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Kiêu Kiêu đưa di động về phía Cố Bách Chu. Cố Bách Chu rũ mắt xuống. Em có muốn đi không? Đỗ Kiêu Kiêu cười. Đương nhiên là có rồi. Hiếm lắm anh ta mới hẹn gặp tôi một lần. Ánh mắt Cố Bách Chu hiện lên vẻ mất mát, không nói gì nữa. Đôi mắt của Đỗ Kiêu Kiêu cong lên, vô cùng vui vẻ. Nên anh có muốn đi với tôi không? Cố Bách Chu ngẩng đầu mạnh, hơi ngạc nhiên, nhưng vui nhiều hơn. Em muốn tôi đi cùng em sao? Đỗ Kiêu Kiêu bật cười nói. Nhất định phải mang anh theo, tôi sợ không đánh lại anh ta. Nói xong cô chỉ vào đống ảnh, Cố Bách Chu cũng cười. Anh ta sẽ không ra tay với em đâu. Đây chỉ là ảnh hôn nhau thôi mà, có phải ảnh hạn chế độ tuổi gì đâu. Tôi mặc kệ, anh phải đi với tôi. Tôi muốn xem anh ta định giở trò gì nữa đây. Đỗ Kiêu Kiêu không tin Lâm Chí Hiên vô duyên vô cớ hẹn cô ra ngoài như vậy. Được, Lâm Chí Hiên đương nhiên đồng ý rồi. Dù Đỗ Kiêu Kiêu không bảo anh ta đi, anh cũng sẽ nghĩ cách đi theo. Điểm hẹn là một quán cà phê bọn họ thường tới. Lúc Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu tới, Lâm Chí Hiên đã có mặt trong quán. Chúng tôi tới rồi. Đỗ Kiêu Kiêu kéo Cố Bách Chu ngồi xuống đối diện Lâm Chí Hiên. Hình như vừa rồi, Lâm Chí Hiên mới ngẩn người, sửng sốt thật lâu, vẫn chưa tỉnh lại. Lúc bồi bàn mang thực đơn tới, anh ta mới phát hiện Đỗ Kiêu Kiêu đã tới. Nhưng anh ta không ngờ, Cố Bách Chu cũng tới đây. Sắc mặt Lâm Chí Hiên hơi khó coi, chẳng lẽ từ trước tới nay, Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu vẫn ở cùng nhau sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhấp một miếng cà phê rồi nói. Có chuyện gì sao? Lâm Chí Hiên không nói gì, nhìn Cố Bách Chu ngồi cạnh Đỗ Kiêu Kiêu. Ý của anh ta rất rõ ràng, anh ta muốn Cố Bách Chu tránh đi một chút. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ tránh đi. Nhưng Cố Bách Chu nào có phải là người thường? Anh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Hiên một cái. Nên sao có thể nhận được ám hiệu của anh ta cơ chứ? Đương nhiên, dù có nhận được, anh chắc chắn cũng không tránh đi đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Kiêu Kiêu không còn kiên nhẫn được nữa, Lâm Chí Hiên mấp máy môi, hơi khó nói. Kiêu Kiêu, anh và Khanh Khanh đang ở bên nhau. Anh và Khanh Khanh đang ở bên nhau. Đây là lần thứ hai Đỗ Kiêu Kiêu nghe được lời này. Cô vốn tưởng rằng dựa vào thời gian của kiếp trước, 5 năm sau Lâm Chí Hiên mới nói cho cô biết. Rốt cuộc là có chuyện gì đang thay đổi đây? Sao lại nói cho cô biết chuyện này trước 5 năm? Thì ra, Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đã ở bên nhau từ lâu rồi sao? Đỗ Kiêu Kiêu hơi hoảng hốt, dường như cô lại nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh đứng từ trên cao nhìn xuống cô trong phòng bệnh. Đỗ Khanh Khanh dương dương đắc ý, nói với cô, Đỗ Kiêu Kiêu, chị đáng thương thật đó. Đột nhiên, tay cô trở lên ấm áp, hình như có người nào đó đang cầm tay cô thì phải. Là Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu sững sờ nhìn anh, ánh mắt Cố Bách Chu vô cùng dịu dàng. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như cái cô Đỗ Khanh Khanh kia là em gái của Kiêu Kiêu thì phải. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu, Cố Bách Chu quay qua nhìn Lâm Chí Hiên. Tôi nhớ Đỗ Khanh Khanh gọi anh là anh trai cơ mà. Lâm Chí Hiên hơi luống cuống. Bách Chu, bạn trai của chị và em gái ở bên nhau, anh thấy chuyện này thế nào? Cố Bách Chu chậm rãi hỏi. Tôi và Kiêu Kiêu không có cái quan hệ như cậu nghĩ đâu. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Chí Hiên vội vàng thốt ra. Hả? Cố Bách Chu ngạc nhiên. Vậy quan hệ của anh và Kiêu Kiêu là thế nào? Lâm Chí Hiên không biết trả lời sao. Là anh em mà. Cố Bách Chu tò mò hỏi, dường như muốn cho Lâm Chí Hiên một bậc thang. Lâm Chí Hiên không nói gì. Cố Bách Chu như hiểu ra chuyện gì đó, anh gật đầu. Thì ra Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh đều là em gái của anh. Vậy đúng là không hay tí nào rồi. Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt nhìn Lâm Chí Hiên không dám phản bác, trong lòng càng lúc càng coi thường cái tên này. Ngay thừa nhận cũng không dám, người như vậy trước kia cô bị mù nên mới coi trọng anh ta. Đỗ Kiêu Kiêu lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lâm Chí Hiên. Chuyện này, Lâm Chí Hiên không hiểu, cầm tấm ảnh lên, khi thấy rõ hai người trên ảnh, anh ta sợ hãi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Không cần anh phải nói cho tôi đã biết lâu rồi. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta. Mấy người nghĩ tôi bị mù sao? Dám ở trước mặt tôi, liếc mắt đưa tình, tôi muốn biết cũng không khó. Dường như Lâm Chí Hiên không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu sẽ nói với mình như vậy. Anh ta vội vàng kéo tay Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, anh không có, anh chỉ bất đắc dĩ. Bà nội không thích Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta đâu còn cách nào khác. Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét, rút tay mình ra, cầm lấy tách cà phê uống sạch một hơi, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Chí Hiên. Lâm Chí Hiên, anh ghê tởm thật đó. Từ những ngày đầu gặp lại Lâm Chí Hiên sau khi sống lại, cô đã muốn nói với anh ta như vậy. Lâm Chí Hiên là người như vậy, một bên anh ta hưởng thụ Đỗ Kiêu Kiêu, si mê anh ta, bên kia lại không muốn bỏ Đỗ Khanh Khanh. Dù bây giờ cô nói thẳng ra, anh ta cũng ra vẻ mình không có lỗi, anh ta chỉ bất đắc dĩ mà thôi, đúng là quá ghê tởm. Lâm Chí Hiên muốn giải thích, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn không cho anh ta một cơ hội. Cô giành lấy ly cà phê trong tay Cố Bách Chu, hất mạnh vào người Lâm Chí Hiên. Phục vụ, thanh toán với anh ta. Đỗ Kiêu Kiêu kéo Cố Bách Chu chạy ra ngoài. Ra khỏi quán cà phê, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình giống như tháo được một cái xiềng xích cổ xuống rồi. Cả hai vô cùng thoải mái. Cô nắm tay Cố Bách Chu, chậm rãi đi dạo trên phố. Cố Bách Chu cứ nghĩ tâm trạng bây giờ của cô không tốt, nên cũng không quấy rầy cô. Chỉ là anh lặng lẽ cầm ngược lại tay cô. Bọn họ đi dọc trên con phố. Trên đường có rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ. Dù diện mạo của hai người cũng không tệ, nắm tay đi trên phố như vậy sẽ khiến người khác dừng lại nhìn một chút. Đỗ Kiêu Kiêu chưa bao giờ để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng hôm nay thì ngoại lệ, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ xô vào cô và Cố Bách Chu, trong lòng cô đột nhiên rất vui vẻ. Nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cô nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, anh chàng này vẫn luôn ở bên cô. Trong lòng cô chợt mềm ra, vì vậy cô liền dừng bước. Hai người đang đứng trên một cây cầu lớn, dưới cầu là hồ ba quang liễm diễm. Cố Bách Chu cứ nghĩ rằng Đỗ Kiêu Kiêu muốn ngắm cảnh đêm nên cũng dừng theo. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên cầu, đã là mùa thu rồi, gió đêm vẫn mang theo một chút se lạnh. Cố Bách Chu nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu chỉ mặc chiếc áo phong phanh, anh hơi đau lòng, vì vậy anh cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô. Đỗ Kiêu Kiêu không phản bác lại, cô nhìn Cố Bách Chu thành thật guốc áo cho cô, đôi mắt hơi cong cong. Cố Bách Chu. Cố Bách Chu sửa lại cổ áo cho cô. Anh cũng thấy rồi đó, không ai muốn tôi nữa rồi. Cố Bách Chu nhíu mày, anh không thích Đỗ Kiêu Kiêu nói mình như vậy. Đang định mở miệng an ủi, anh nghe được Đỗ Kiêu Kiêu nói. Cho nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cho nên, tôi có thể chịu trách nhiệm với anh. Hai tay Cố Bách Chu vẫn nắm lấy cổ áo Đỗ Kiêu Kiêu. Anh ngơ ngác nhìn cô, quên mất phản ứng. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, chẳng lẽ người này bị cô dọa rồi? Ngay lúc Đỗ Kiêu Kiêu chuẩn bị nói tiếp, Cố Bách Chu đột nhiên ôm chầm lấy cô. Kiêu Kiêu, em không được đổi ý đâu đó. Anh ôm chặt cô, như sợ cô chạy đi mất. Đỗ Kiêu Kiêu cũng ôm anh. Không đâu, em thấy hết của anh rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm được chứ? Cô khẽ đẩy Cố Bách Chu ra, thành thật nhìn anh nói. Con người của em có lẽ cáu kỉnh, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được dính một hạt cát nào. Em như vậy, anh biết hết không? Cố Bách Chu im lặng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hơi căng thẳng, anh giơ môi nói. Anh biết. Nghe anh nói vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy trong lòng nặng nề. Cô biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng Cố Bách Chu trả lời chắc chắn như vậy, khiến cô hơi buồn. Vậy thì sao chứ? Anh vẫn thích em mà. Cố Bách Chu dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến người khác không thể nghi ngờ. Đỗ Kiêu Kiêu cho rằng mình không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Cố Bách Chu cũng không phải người biết nói những câu như vậy. Nhưng cô chỉ cần một câu này là đủ rồi. Chưa từng có người nói với cô như vậy. Lâm Chí Hiên cũng chưa. Đỗ Kiêu Kiêu biết tính mình không được đáng yêu lắm. Nên kiếp trước cô liều mạng lấy lòng Lâm Chí Hiên. Chỉ cần Lâm Chí Hiên hơi đáp lại cô một chút là cô lại hiểu sai ý. Cố Bách Chu là người đầu tiên thích cô. Cô vốn không tin đây là sự thật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, trái tim cô không ngừng đập. Đỗ Kiêu Kiêu không biết đây có phải là thích không, nhưng cô cũng không ghét những hành động bất thường của mình. Ở cùng với Cố Bách Chu, chỉ cần như vậy, trong lòng cô cũng thấy ấm áp rồi. Cho nên, cứ thử một lần vậy, dù sao, cô cũng không ghét gì anh. Cố Bách Chu đưa tay lên nâng mặt Đỗ Kiêu Kiêu, cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo do bị gió thổi của Đỗ Kiêu Kiêu. Cố Bách Chu, mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng lên vì hành động vô cùng thân mật của anh. Hướng. Cố Bách Chu nói chuyện bằng hơi mũi, giọng nói hơi cao. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Ngay cả Cố Bách Chu, cô cũng không dám nhìn. Ánh mắt vội vàng lảng đi nơi khác, chỉ vì không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Mau bỏ tay ra. Cố Bách Chu nhìn thấy đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu hơi long lanh nước, anh tiếc nuối bỏ tay xuống. Xem ra, phải dạy cho em biết tình yêu trong sáng, thật tốt rồi. Nghĩ vậy anh hơi buồn rầu. Đỗ Kiêu Kiêu dụi mắt, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ. Chúng ta về thôi. Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu quay đầu lại, vội vã đi. Kiêu Kiêu! Giọng nói của Cố Bách Chu vang lên sau lưng cô. Đỗ Kiêu Kiêu đi quá nhanh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Đỗ Kiêu Kiêu nghe thấy Cố Bách Chu đang gọi mình, mặt càng đỏ hơn. Bước chân cũng nhanh hơn. Kiêu Kiêu! Đừng để ý, Đỗ Kiêu Kiêu lặp đi lặp lại câu này, sau đó vùi đầu đi tiếp. Lát sau, cô không nghe thấy gì nữa. Đỗ Kiêu Kiêu lo lắng quay đầu lại, nhưng lý trí nói, Cô không thể quay qua nhìn nên cô đành đi chậm lại, nghĩ lát nữa anh cũng theo kịp thôi. Đi tiếp một đoạn, cô nhìn xung quanh, Cố Bách Chu vẫn chưa tới. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi tủi thân, chẳng lẽ Cố Bách Chu giận rồi? Nhưng cô đâu có nói là không chờ anh đâu. Đỗ Kiêu Kiêu khó chịu trong lòng. Cố Bách Chu vừa nói thích cô, nhưng bây giờ chả thấy bóng dáng đâu. Đây là chuyện gì vậy? Cô tức giận, không có chỗ phát tiết, giận đùng đùng quay đầu lại, muốn tìm người kia đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng vừa quay đầu lại, cô liền va vào lòng ngực ấm áp. Đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu hơi chua xót, cô dùng sức dãy dụa nhưng không được. Đầu cô đụng phải ngực của người kia. Kiêu Kiêu! Giọng nói của Cố Bách Chu mang theo một chút ý cười. Đỗ Kiêu Kiêu buồn bã không muốn nói chuyện. Vừa nãy, cô còn muốn chỉ trích anh, nhưng tình huống bây giờ làm cô không kịp đề phòng. Sao anh đi sau lưng mà không chịu nói gì vậy? Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận. Chẳng phải em đi nhanh như vậy là vì không muốn nói chuyện với anh à? Cố Bách Chu không hiểu. Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn họng, không do dự nói. Ai bảo anh không có chuyện gì muốn nói mà cũng gọi em? Cố Bách Chu ra vẻ vô tội. Vừa nãy anh muốn nói cho em biết, em đi ngược hướng rồi. Đỗ Kiêu Kiêu lúng túng, không biết nên để tay ở đâu. Chẳng lẽ cô phải nói vì lúc đấy xấu hổ quá nên cô mới đi nhầm đường sao? Nằm mơ, cô sẽ không bao giờ thừa nhận. Vậy sao anh không chịu nói sớm một chút? Đỗ Kiêu Kiêu đánh vào ngực Cố Bách Chu, dùng hành động này giảm bớt cảm xúc lúng túng của mình. Cố Bách Chu tủi thân nói. Anh còn chưa kịp nói, em đã đi mất rồi. Tay Đỗ Kiêu Kiêu cứng đờ. Tại vì em chỉ muốn mau mau về nhà thôi, ở ngoài này lạnh quá. Cố Bách Chu ôm chặt Đỗ Kiêu Kiêu vào lòng. Còn lạnh không? Lần sau nhớ mặc nhiều một chút. Đỗ Kiêu Kiêu im lặng một chút, rồi buồn bã nói. Em biết rồi. Dưới sự kiên trì của Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu được anh đưa về nhà. Lúc hai người sắp tạm biệt nhau, đột nhiên Cố Bách Chu gọi Đỗ Kiêu Kiêu lại. Cô buồn bực quay đầu lại. Sau đó, cô cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh, mềm mại trên mặt mình. Cô bị Cố Bách Chu hôn trộm. Đỗ Kiêu Kiêu mở to mắt nhìn, khó tin che gò má mình, ngơ ngác nhìn Cố Bách Chu. Cố Bách Chu mấp máy môi, lộ ra một nụ cười trẻ con. Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao để nhìn anh. Muốn nổi giận với anh, nhưng rõ ràng trong lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng, cô đành lúng túng nói. Em về đây. Ánh mắt Cố Bách Chu lóe sáng lên, không nói gì, lại hôn cô thêm một cái. Nhưng lần này là môi cô, chỉ đụng nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Trong đầu Đỗ Kiêu Kiêu đùng một tiếng, đầu óc cô rơi đi đâu mất rồi. Nụ hôn đầu tiên cuối cùng cũng đã mất rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Đỗ Kiêu Kiêu. Sau đó, nội tâm của cô hoạt động liên tục. Bị hôn, là bị hôn đó. Mình muốn đánh anh ấy sao? Không được, đây là Cố Bách Chu. Mình phải làm sao bây giờ? Hôn lại, sai. Đỗ Kiêu Kiêu ngây ngốc nhìn Cố Bách Chu, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào môi anh. Cái cảm giác mềm mại kia vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Nghe nói người yêu có thể làm vậy. Cố Bách Chu xấu hổ nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên, gật đầu đồng ý với anh. Đúng vậy. Cái lý do này đúng là không chừa đường cho người ta phản bác lại mà. Chương 27. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy gần đây, Lê Thanh và Trần Gia Lạc thường xuyên tiếp xúc với nhau. Đừng trách cô quá nhạy cảm, Nhưng cái tên Trần Gia Lạc này thật sự có vấn đề. Ông ta là bác sĩ tư nhân của Đỗ Gia, cũng là bác sĩ đã chữa trị cho mẹ của Đỗ Kiều Kiều. Kiếp trước, Cố Nhiễm từng nói cho cô biết, cái chết của mẹ cô có liên quan tới Đỗ Hồng Bân. Nhưng lúc Đỗ Kiều Kiều muốn biết nhiều đầu mối hơn, cô lại không tra được chuyện gì. Nhưng cô tra ra được một chuyện, thực ra bệnh tình của mẹ cô càng lúc càng nặng là vì dùng sai thuốc. Nhưng người kê thuốc cũng chính là Trần Gia Lạc. Thế mà lúc cô đi tìm Trần Gia Lạc hỏi, Trần Gia Lạc lại nói không hề có chuyện này. Còn Thế Thốt lấy sổ khám bệnh của Ôn Nhã, chính là mẹ cô, ra cho cô xem những loại thuốc mà ông ta đã kê. Đỗ Kiều Kiều không tin, rõ ràng mẹ cô còn có thể sống lâu hơn một chút, sao đột nhiên bệnh lại nặng hơn? Vì vậy, cô đi tìm các bệnh viện lớn, nhưng bác sĩ nào cũng nói những loại thuốc này hoàn toàn không hề có vấn đề gì. Sao lại như vậy được? Đỗ Kiều Kiều lập tức đi tìm Lâm Chí Hiên. Cô kể những điểm đáng nghi cho Lâm Chí Hiên biết, muốn anh ta giúp cô một tay. Nhưng lúc cô vội vã chạy vào Lâm gia, cũng là lúc cô nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh vui vẻ nắm tay Lâm Chí Hiên. Cô rất tin tưởng Lâm Chí Hiên, nhưng khi nhìn thấy Lâm Chí Hiên dịu dàng nhìn Đỗ Khanh Khanh, sợi dây trong đầu từ trước tới nay cuối cùng cũng căng đứt. Ba phản bội mẹ, Lâm Chí Hiên phản bội mình, cả Khương Tình cũng phản bội mình. Mẹ con Đỗ Khanh Khanh đúng là ác mộng của cô. Đỗ Kiều Kiều say khướt đi trên đường, cô không khó chịu. Thật đó, cô chỉ nghi ngờ cuộc sống của mình thôi. Trước 18 tuổi, cô có thể tùy ý làm bậy trong lòng mẹ. Cô là con gái rượu của Đỗ Gia, ai ai cũng cưng chiều cô, yêu thương cô. Ngay cả Đỗ Hồng Bân nghiêm túc cũng từng xem cô là bảo bối, nâng niu trong tay. Khi đó, cả thế giới như thuộc về Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng từ lúc mẹ qua đời, mẹ con Đỗ Khanh Khanh tới, tất cả mọi thứ đều bị thay đổi. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên chán ghét Đỗ Khanh Khanh dịu dàng hiểu biết. Cũng chính cái đêm cô bất tỉnh nhân sự đó, cô bị tai nạn giao thông gãy cả xương chân, cô vẫn chưa tìm được sự thật sau cái chết của mẹ. Chưa kịp ngăn cản Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên, chưa kịp hạnh phúc cho những người đó thấy, tại sao Đỗ Khanh Khanh lại có được kia chứ? Nếu không phải cô Bách Chu nói cho cô biết, không biết mình còn bị giấu tới bao giờ? Đỗ Khanh Khanh đụng vào cô, nhưng mọi người ai nấy cũng che chở, để cô ta nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Chuyện này thật là... Đỗ Kiêu Kiêu chế giễu cười. Cũng may cô được sống lại. Cô còn nhớ rõ, kiếp trước cô cứ đinh ninh rằng Đỗ Hồng Bân là ba cô, sao ông có thể bức chết mẹ cô được? Nhưng bây giờ nhìn thấy ông và Lê Thanh, nếu như vì Lê Thanh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sau khi mẹ cô qua đời không lâu, Đỗ Hồng Bân liền mang Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh về cái nhà này. Bây giờ xem ra, tình cảm của mẹ dành cho Đỗ Hồng Bân thật đáng thương. Đỗ Kiêu Kiêu không biết nhiều về chuyện của ba mẹ, cô chỉ biết công ty của nhà thật ra là công sức của ba mẹ làm nên. Mặc dù Đỗ Hồng Bân vô cùng giàu có, nhưng năm xưa, ông cũng chỉ là một người thanh niên nghèo khổ mà thôi. Nhưng Ôn Nhã cũng chưa từng ghét bỏ ông, thậm chí còn cố gắng cùng ông, theo ông vào Nam ra Bắc. Cuối cùng, hai người đã làm lên sự nghiệp. Nhưng vì lúc còn trẻ quá liều mạng, cơ thể vốn không được tốt. Cuối cùng, Ôn Nhã ngã bệnh, vì thế bà liền giao công ty cho Đỗ Hồng Bân, còn mình thì yên tâm ở nhà với Đỗ Kiêu, chờ Đỗ Hồng Bân tan làm. Bà kiên trì chờ đợi trong 8 năm ròng rã. Không ngờ, bà đã chờ tới kết quả như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu rũ mắt xuống, cô sẽ giúp mẹ cô đòi lại sự công bằng. Uất ức đã nhiều năm rồi, phải đòi lại thôi. Nhìn thấy Lê Khanh ra khỏi cửa, Đỗ Kiêu Kiêu lập tức đi sau. Cô không dám đi quá gần nên chỉ có thể bắt taxi đi theo sau xa xa. Tài xế nhìn thấy mặt Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc như vậy, không dám hỏi nhiều, cũng không dám thả lỏng, đành phải nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước. Đỗ Kiêu Kiêu cau mày nhìn đằng trước. Tuy nhà bọn họ mỗi lần khám bệnh hay lấy thuốc đều tìm tới Trần Gia Lạc, nhưng gần đây Lê Thanh rất thường xuyên đi gặp Trần Gia Lạc. Chẳng lẽ bà ta bị bệnh gì à? Đỗ Kiêu Kiêu thấy không giống. Mấy ngày nay, Đỗ Khanh Khanh không về nhà. Nghe nói bà cụ Lâm rất thích cô ta, không nỡ để cô ta về. Lê Thanh nghe vậy vô cùng vui vẻ, tinh thần phấn chấn không thôi. Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới lúc Đỗ Hồng Bân tìm cô nói chuyện. Ông ngồi trên ghế dựa, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô. Khanh Khanh và Chí Hiên đang ở bên nhau. Ông nói, Đỗ Kiêu Kiêu dương môi lên. Tôi biết rồi. Đỗ Hồng Bân ngạc nhiên liếc cô một cái. Cô bình tĩnh, tiếp nhận những chuyện này như vậy khiến ông vô cùng bất ngờ. Nhưng dù có bất ngờ thế nào đi nữa, ông cũng không thấy Đỗ Kiêu Kiêu biết sửa đổi tính tình. Ông lạnh lùng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Biết là tốt rồi, tốt nhất, con đừng nên giở trò gì nữa. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, nhìn thư phòng. Lúc còn sống, mẹ cô thường xuyên để sách trong đây. Nhưng kể từ khi Lê Thanh tới, tất cả quyển sách đều bị đổi. Cô rời mắt nhìn Đỗ Hồng Bân nói. Ông tốt nhất nên đi nói những lời này với Đỗ Khanh Khanh đi. Đỗ Hồng Bân đập bàn một cái, tức giận nhíu mày. Đỗ Kiêu Kiêu, con đúng là ngu quá mất khôn. Khóe miệng Đỗ Kiêu Kiêu hơi giơ lên. Ba à, ba mới biết sao. Cút đi cho tôi. Đỗ Hồng Bân nổi giận, chỉ tay ra cửa. Đỗ Kiêu Kiêu xoay người, tươi cười đi ra khỏi thư phòng. Ha, đúng rồi ba. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Tôi cũng có bạn trai rồi đấy. Anh ấy tên là Cố Bích Chu. Nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên của Đỗ Hồng Bân, trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đỗ Hồng Bân chỉ xem hôn nhân là mục đích kinh doanh. Ông muốn lôi kéo Lâm ra, nhưng lúc ông buông tha con cờ Đỗ Kiêu Kiêu, ông mới phát hiện thì ra ông đã bỏ lỡ một mục tiêu tốt hơn, đúng là mất nhiều hơn được mà. Tuy Đỗ Kiêu Kiêu không muốn khoe khoang thân phận của cô Bách Chu, nhưng có thể làm Đỗ Hồng Bân hối hận, cô cũng không muốn giữ ý làm gì nữa. Ngay lúc cô mải mê suy nghĩ, tài xế đã lái xe tới nơi. Đỗ Kiêu Kiêu lấy lại tinh thần, phát hiện Lê Thanh đã xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bệnh viện Hòa Bình. Quả nhiên, bà ta tới đây để tìm Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu trả tiền cho tài xế. Lúc xuống xe, người tài xế còn hồi hộp nhìn cô. Cô gái nhỏ, cô không phải là người xấu. Đỗ Kiêu Kiêu giật mình sửng sốt, sau đó cười ra tiếng. Bác Tài, bác thấy tôi giống người tốt lắm mà. Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại người tài xế ngây ngốc cầm tiền cô vừa trả. Chương 28. Bệnh viện Hòa Bình là một bệnh viện tư nhân. Bác sĩ ở đây rất giỏi.

dám bắt tay uy hiếp cô, người độc thân như cô, đáng bị đối xử vậy sao? Cô muốn hét lên, không công bằng! Nhưng miệng đã bị Đỗ Kiêu Kiêu bịt kín, nên cô chỉ vài tiếng. Sau đó, cô liền bị Đỗ Kiêu Kiêu dùng vũ lực khống chế. Quậy xong, Cố Nhiễm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô thở hồng hộc nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, hỏi nói. Vừa nãy, cậu nói cậu không biết chuyện của tớ với anh tớ đúng không? Vậy cậu nói gì trong điện thoại vậy? Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc, chậm rãi nói. Hôm nay tớ theo dõi Lê Thanh. Chương 30. Hôm nay tớ theo dõi Lê Thanh. Cố Nhiễm ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cậu đi theo bà ta làm gì? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu, nghĩ một hồi, cô lại nói tiếp. Tớ nghi ngờ bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tớ. Cố Nhiễm khiếp sợ nhìn cô. Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Chuyện này... Đỗ Kiêu Kiêu nói. Cậu biết Trần Gia Lạc không? Bác sĩ riêng của gia đình tớ. Cố Nhiễm nghĩ một chút rồi nói. Có chút ấn tượng. Hôm nay, Lê Thanh đã đi tìm ông ta. Đỗ Kiêu Kiêu cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi. Tớ nghi mẹ tớ chết là do Lê Thanh bảo Trần Gia Lạc động tay động chân. Cố Bách Chu cau mày. Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm cùng nhìn anh. Anh biết ông ta à? Cố Bách Chu mấp máy môi, do dự nói. Từng nghe nói, nhưng không biết có phải là một người hay không? Trần Gia Lạc là bác sĩ bệnh viện Hòa Bình. Mấy năm trước ông ta là bác sĩ của gia đình nhà em, hơn 40 tuổi rồi. Bình thường hay đeo một cặp kính mắt gọng vàng, thân hình cao gầy. Cố Bách Chu gật đầu. Chính là ông ta. Chẳng qua cái người này... Cố Bách Chu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Hình như có gì đó không bình thường. Cố Nhiễm nghi ngờ nhìn anh. Anh có ý gì? Anh từng gặp ông ta trong một bữa tiệc. Lúc đó, có người nói cho anh nghe một chút về ông ta. Nên anh chú ý tới một chút thôi. Trần Gia Lạc chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện tư nhân. Cho dù có từng làm bác sĩ riêng của nhà em đi chăng nữa. Nhưng tiền lương của ông ta không thể chịu nổi cái sở thích đó của ông ta. Sở thích gì? Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm cùng nhau hỏi. SM. Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn anh ta. Vì ông chủ kia là một người hâm mộ, nên ông ta rất nhiều chuyện về Trần Gia Lạc. Cố Bách Chu giải thích. Nghe nói Trần Gia Lạc nuôi rất nhiều lô lệ. Hơn nữa, bình thường ông ta chơi rất lớn. Nhiều lần suýt xảy ra án mạng. Đỗ Kiêu Kiêu nghe một lúc thật lâu mới thở dài một hơi. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, bình thường ông ấy rất đứng đắn, không ngờ lại là một người như vậy. Cố Nhiễm gật đầu đồng ý. Nếu ông ta có sở thích như vậy, thì Kiêu Kiêu, có thể cậu đã nghi ngờ đúng rồi. Đúng vậy, Đỗ Kiêu Kiêu đáp lời Cố Nhiễm. Ông ta chỉ là một bác sĩ, đúng là không có khả năng nuôi vài người như vậy. Huống chi ông ta còn suýt nữa giết chết một mạng người. Ông ta cần có người giúp mình bao che chứ. Mà theo như tớ biết, bối cảnh của Trần Gia Lạc rất đơn giản, không giống như có người sau lưng chống đỡ. Đỗ Kiêu Kiêu dùng ngón trỏ gõ vào bàn một cái. Nếu người sau lưng ông ta là Lê Thanh? Cố Nhiễm đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu Lê Thanh giúp ông ta, vậy thì chắc chắn hai người có mối quan hệ không thể để người khác biết được. Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Hôm nay, Tớ nghe nói Trần Gian Lạc đã đồng ý giúp Lê Thanh một việc. Chuyện này nhất định có liên quan tới mẹ tớ. Đỗ Kiêu Kiêu khẳng định nói. Cố Nhiễm suy tư. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Cố Bách Chu lạnh nhạt nói. Chuyện Trần Gian Lạc cứ để anh. Đỗ Kiêu Kiêu hơi ngại. Anh giúp em à? Cố Bách Chu nhíu mày. Không phải lên làm sao? Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt cúi đầu. Vừa nãy vẫn còn tâm trí suy nghĩ. Thế mà bây giờ cô loạn cả lên rồi. Lần này Cố Nhiễm không nói gì. Nhưng vẻ mặt hơi buồn bực. Đỗ Kiêu Kiêu liếc một cái. Lập tức phát hiện. Cô cọ người vào Cố Nhiễm hỏi. Sao vậy? Cố Nhiễm tức giận nhiều hơn khổ sở. Còn không phải vì cái tên Lục Nhất Minh kia. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra. Suýt nữa cô đã quên mất người này rồi. Hắn chính là thanh mai trúc mã của Đỗ Khanh Khanh. Sao lại như vậy? Đỗ Khanh Khanh nhẹ nhàng hỏi. Cố Nhiễm méo miệng. Chẳng phải lần trước tớ vừa làm hư đồng hồ của anh ta sao? Sau đó tớ có đền cho anh ta một cái rồi. Thế mà anh ta lại không cần. Tớ biết anh ta rất tức giận nên tớ đã lén mang cái đồng hồ kia ra tiệm sửa. Tớ nhớ tớ trả cho anh ta rồi. Thế mà anh ta nói không thấy đồng hồ đâu. Còn nghĩ tớ cố ý vứt mất rồi. Tớ thực sự đã trả cho anh ta rồi mà. Cố Nhiễm nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, trong mắt hơi tủi thân. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài. Tớ biết cậu không phải là người như vậy. Tớ lên làm gì đây, Kiêu Kiêu? Cố Nhiễm buồn bã cúi đầu. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Cậu tìm thời gian nói chuyện với anh ta đi. Lục Nhất Minh thoạt nhìn có vẻ không phải là người không biết lý lẽ như vậy. Cố Nhiễm nản lòng kéo tóc mình. Tớ thử rồi, nhưng anh ta có chịu tin đâu. Cố Bách Chu đi tới, vuốt tóc Cố Nhiễm. Không lẽ cậu ta tự làm mất, hay người khác vứt nó đi chứ? Nghe anh nói vậy, Đỗ Kiêu Kiêu lại nghĩ tới Đỗ Khanh Khanh. Mặc dù biết khả năng không cao lắm, nhưng cô cảm thấy chuyện này có liên quan tới Đỗ Khanh Khanh. Nhìn thấy dáng vẻ của Cố Nhiễm, có lẽ cô vẫn chưa biết quan hệ của Đỗ Khanh Khanh và Lục Nhất Minh. Đỗ Kiêu Kiêu rất do dự. Theo lý thuyết, cô nên nói chuyện này cho Cố Nhiễm biết, nhưng cô không thể nói lên lời. Mà này, Kiêu Kiêu. Cố Nhiễm suy sụp. Cái đồng hồ đó của Lục Nhất Minh là người anh ta thích, tặng cho anh ta đấy. Đỗ Kiêu Kiêu kinh ngạc. Sao cậu biết? Tớ biết. Cố Nhiễm cắn môi. Tớ thấy anh ta rất lo lắng, nên tớ biết anh ta thích một người. Trong lòng Cố Nhiễm khó chịu không thể nói được. Cô thực sự thích Lục Nhất Minh. Lúc đầu cô cho rằng Lục Nhất Minh cũng thích mình. Lục Nhất Minh rất ngại, da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ. Ngay từ lúc biết anh ta, Cố Nhiễm đã nhận ra điều này. Cô rất thích nhìn vẻ mặt ửng hồng của Lục Nhất Minh khi bị cô trêu chọc. Lục Nhất Minh hơi không hiểu gì về tình yêu, cứ ngốc nghếch, đứng yên như một cái cây. Nhưng Cố Nhiễm cảm thấy Lục Nhất Minh như vậy mới hấp dẫn được cô. Nhưng cô không ngờ, hắn không phải là một người không hiểu gì về tình yêu mà đã dành tất cả tình cảm của mình cho một người khác. Không biết ai may mắn mà được Lục Nhất Minh yêu nhiều như vậy. Là Đỗ Khanh Khanh. Gì cơ? Cố Nhiễm luống cuống nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu không đành lòng nói. Người mà Lục Nhất Minh thích chính là Đỗ Khanh Khanh. Cố Nhiễm khó tin nói. Sao có thể như vậy được? Mà sao cậu biết? Đỗ Kiêu Kiêu khó khăn nói. Đỗ Khanh Khanh và Lục Nhất Minh là thanh mai trúc mã. Lục Nhất Minh đã yêu thầm cô ta nhiều năm rồi. Chuyện này chính miệng Đỗ Khanh Khanh nói cho tớ biết. Cô không được tính là nói dối, vì thực sự Đỗ Khanh Khanh đã nói cho cô biết, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Trong lòng Cố Nhiễm như bị người khác dội một xô nước lạnh. Sao có thể như vậy được? Là Đỗ Khanh Khanh? Sao lại là Đỗ Khanh Khanh chứ? Thực ra trong đáy lòng Cố Nhiễm, cô từng thầm nghĩ, người Lục Nhất Minh thích chắc chắn là một cô gái có học, lễ phép, nhẹ nhàng, chứ không mạnh mẽ như cô. Nhưng cô không ngờ, người Lục Nhất Minh thích lại chính là Đỗ Khanh Khanh, tâm cơ dối trá. Cô không hiểu vì sao nhiều người lại thích Đỗ Khanh Khanh, bên ngoài và bên trong khác nhau như vậy. Lâm Chí Hiên, cả Lục Nhất Minh cũng vậy, chẳng lẽ bọn họ bị mù rồi sao? Cố Nhiễm đau lòng khóc thành tiếng. Đỗ Kiêu Kiêu ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Đừng đau lòng, Tiểu Nhiễm, đừng khó chịu nữa. Cố Bách Chu cũng không quấy rầy bọn họ. Anh biết em gái mình thích một người, nhưng không ngờ tình địch của cô ấy lại là Đỗ Khanh Khanh. Cố Nhiễm khóc không kịp thở, nhào vào lòng Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn ngào nói. Đỗ Khanh Khanh, người anh ta thích là Đỗ Khanh Khanh. Sao lại thích Đỗ Khanh Khanh? Đỗ Kiêu Kiêu cũng bị cảm động lây. Lúc cô biết Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh ở bên nhau, cô cũng khó chịu như vậy. Thích ai không thích, lại đi thích Đỗ Khanh Khanh kia. Hết lần này tới lần khác, các cô hận Đỗ Khanh Khanh thấu xương. Chương 22. Đỗ gia, Lâm gia, còn có cả Khương gia, gần đây chỉ vì một mảnh đất mà lộn xộn. Mảnh đất kia sẽ bị chia làm phố thương mại đang nằm ở khu vực vàng. Các tập đoàn lớn đều đang rình rập mảnh đất kia, chờ tới một lúc nào đó sẽ nhảy vồ vào lấy. Bởi vì mảnh đất này có rất nhiều người muốn, nên Đỗ Hồng Bân muốn để Lâm gia và Khương Thời Lễ giúp đỡ lấy được mảnh đất này. Nhưng xem ra bên Khương Thời Lễ thì đi toi rồi, còn Lâm gia vẫn còn do dự. Tình hình Lâm gia vẫn còn mập mờ không rõ, không nói giúp cũng không từ chối. Lâm Chí Hiên và Đỗ Kiêu Kiêu lại không ngừng cãi nhau. Đỗ Hồng Bân xoa bóp chân mày, trong lòng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây. Lê Thanh bưng một chén canh vào thư phòng, bà ta nhẹ nhàng đặt canh lên bàn, đi ra sau lưng Đỗ Hồng Bân giúp ông xoa bóp huyệt thái dương. Lê Thanh. Đỗ Hồng Bân nhắm nghiền hai mắt. Lê Thanh không dừng tay. Dạ. Bên Lâm gia có nói gì không? Bọn họ nói muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng gần đây quan hệ của Chí Hiên và Kiêu Kiêu hơi căng thẳng. Hơn nữa, hôm qua Kiêu Kiêu còn đánh Khương Tình, xem ra lần này bọn họ nhất định hơi thất vọng rồi. Đỗ Hồng Bân thở dài, gần đây Đỗ Kiêu Kiêu rất khó quản lý. Quan hệ của bọn họ và Lâm gia cũng bắt đầu có nguy cơ rồi. Nếu thực sự không được, Đỗ Hồng Bân quyết định. Để Khanh Khanh đi đi. Gì cơ? Bảo Khanh Khanh mang ít đồ, qua Lâm gia thăm bà cụ Lâm đi. Đỗ Hồng Bân quyết định, trong mắt Lê Thanh ngập tràn niềm vui. Đỗ Khanh Khanh ăn nói xẻo miệng, nên bà cụ Lâm rất thích cô ta. Lúc nào cũng muốn Lâm Chí Hiên và cô ta thành một cặp, nhưng lại ngại Đỗ Kiêu Kiêu nên đành phải bỏ ý nghĩ này. Tính Đỗ Kiêu Kiêu thẳng thắn quá mức, bà cụ Lâm không thích cô, còn Đỗ Khanh Khanh thì khác, khiến bà cụ tiếc nuối không thôi. Tất cả mọi người đều biết bà cụ nghĩ gì, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không phải là người có thể tùy ý sai bảo, nên Đỗ Hồng Bân đành để Đỗ Khanh Khanh tới Lâm gia, để cụ bà bớt nhớ mong. Bây giờ, Đỗ Hồng Bân bảo Khanh Khanh tới Lâm gia thăm bà cụ, vậy có nghĩa là ông định buông tha cho Đỗ Kiêu Kiêu để Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên ở bên nhau. Lê Thanh vội vàng đồng ý, gọi Đỗ Khanh Khanh tới, đưa cho cô ta một ít đồ cầm sang cho bà cụ Lâm. Đỗ Khanh Khanh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô ta không lo lắng ăn diện một chút, rồi cầm quà đi ra cửa. Đúng lúc Lâm Chí Hiên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua, tuy anh ta đã mơ hồ đoán được, nhưng khi Đỗ Khanh Khanh bắt đầu hành động, nhưng anh ta lại không muốn từ chối. Đỗ Kiêu Kiêu đúng là phiền phức thật. Tuy anh ta thật sự không thích cô, nhưng điều này không có nghĩa là hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt từ đây. Dù sao, bọn họ cũng đã mập mờ 10 năm rồi. Từ sau lần ngoài ý muốn đó, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn dính anh ta như Sam, dù làm thế nào cũng không chịu dứt ra. Nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh hoàn toàn khác nhau, trong lòng Lâm Chí Hiên hơi ngứa ngáy. Đỗ Khanh Khanh dịu dàng ân cần, quan trọng nhất, cô ấy còn một lòng một dạ thích mình. Tuy Đỗ Kiêu Kiêu cũng chết mê chết mệt anh ta, nhưng dù sao cô cũng không dịu dàng bằng Đỗ Khanh Khanh. Đàn ông mà, ai mà không thích một cô gái yếu đuối cơ chứ? Đỗ Kiêu Kiêu như vậy thì anh ta cũng xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này. Huống chi, đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta và Đỗ Kiêu Kiêu cũng không có một hành động thân mật gì. Nhiều lắm cũng là ôm ấp mà thôi. Vừa nghĩ tới tối qua, được ôm vòng eo mềm mại của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng Lâm Chí Hiên chợt rung động, còn đôi môi ngọt ngào kia nữa. Anh ta hận, không thể kéo người nọ, nếm lại lần nữa. Đang nghĩ vậy, Đỗ Khanh Khanh được người giúp việc trong nhà dẫn tới trước mặt anh ta. Anh Chí Hiên! Đỗ Khanh Khanh dịu dàng gọi. Nhìn cô gái mê người kia, Lâm Chí Hiên lập tức nổi lên phản ứng. Anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng. Có phải mình chưa bao giờ thấy phụ nữ đâu? Anh Chí Hiên! Đỗ Khanh Khanh thấy Lâm Chí Hiên cứ ngây ngốc nhìn mình, trong lòng hơi đắc ý. Không uổng công cô ta cẩn thận trang điểm lâu như vậy, nhưng bây giờ cô ấy còn ra vẻ ngây thơ trong sáng, đúng là không uổng phí tâm tư rồi. Khanh Khanh, sao em lại tới đây vậy? Lâm Chí Hiên liếm môi một cái, nhìn cặp đùi trắng nõn của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng càng khô nóng hơn. Đỗ Khanh Khanh nghịch ngợm chừng mắt. Em đi tới thăm bà nội. Cô ta gọi bà cụ Lâm là bà nội, cũng gián tiếp kéo khoảng cách của cô ta và Lâm Chí Hiên tới gần hơn. Anh dẫn em đi, bà nội mà thấy em tới, chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Chí Hiên tự nhiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh đi theo anh ta vào phòng bà cụ Lâm. Sức khỏe của bà cụ Lâm không được tốt, lúc nào cũng phải nằm trên giường. Bây giờ, thấy Lâm Chí Hiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh tới thăm mình, trong lòng bà cụ vô cùng vui vẻ, liên tục gọi. Khanh Khanh! Đỗ Khanh Khanh ngọt ngào nói với bà cụ. Bà nội, Khanh Khanh tới thăm bà nội đây. Cô ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Lâm Chí Hiên, đi tới trước giường đỡ bà cụ ngồi dậy. Bà nội, Khanh Khanh nhớ bà lắm đó. Đỗ Khanh Khanh cười làm nũng. Bà cụ run rẩy vuốt tóc Đỗ Khanh Khanh, cũng cười nói. Bà nội cũng rất nhớ con. Đỗ Khanh Khanh tươi cười. Vậy sau này Khanh Khanh thường xuyên tới thăm bà được không? Được được, bà cụ Lâm rất vui, đã lâu rồi chưa có người nào thân thiết với bà cụ như vậy. Lâm Chí Hiên ngơ ngác nhìn hai người, nhớ lại khi nãy Đỗ Khanh Khanh rút tay ra. Khoảnh khắc đó, anh ta rõ ràng cảm giác được Đỗ Khanh Khanh hơi cong tay, nhẹ nhàng, hơi ngứa, rất giống cô ta, dễ dàng động tới anh ta. Thu hồi tâm tư lại, Lâm Chí Hiên cười đi tới, vòng qua Đỗ Khanh Khanh cầm tay bà cụ, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Đỗ Khanh Khanh nói. Nếu Khanh Khanh tới thăm bà thường xuyên như vậy, nhất định tinh thần bà sẽ phấn chấn lên rất nhiều. Đỗ Khanh Khanh hơi đỏ mắt. Nếu bà nội có thể khỏe hơn, Khanh Khanh ở lại đây luôn cũng chẳng sao. Lâm Chí Hiên nhíu mày, nói vào tai Đỗ Khanh Khanh. Quyết định vậy đi, hôm nay Khanh Khanh đừng về được không? Anh Chí Hiên! Đỗ Khanh Khanh cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Lâm Chí Hiên khiến cô ta đỏ mắt, xấu hổ. Bà cụ Lâm nhìn hai người thân mật với nhau, trong lòng bừng sáng như tấm gương. Càng nhìn Đỗ Khanh Khanh, bà cụ càng vừa lòng. Hai người trẻ tuổi các con, đừng ở đây làm những hành động chướng mắt đó với bà. Mau đi chỗ khác đi. Bà cụ cười nói. Đỗ Khanh Khanh kéo tay bà cụ không buông. Con ở trong đây với bà nội, không đi đâu hết. Bà cụ xoa xoa tay cô, cảm động nói. Mau đi đi, nói chuyện với bà già như bà không vui tí nào đâu. Mấy người trẻ tuổi các con cứ ở chung nhiều một chút, bà muốn nghỉ ngơi một lát. Khanh Khanh, đi thôi, để bà nội nghỉ ngơi đi. Lâm Chí Hiên kéo Đỗ Khanh Khanh đứng dậy. Vậy, bà nội, lát nữa Khanh Khanh lại tới thăm bà. Đỗ Khanh Khanh lưu luyến bị Lâm Chí Hiên kéo ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Đỗ Khanh Khanh liền lặng lẽ thở dài một hơi. Ai biết được bà cụ tuổi đã cao, có bệnh truyền nhiễm gì hay không? Vừa rồi cô ta còn lo lắng. Bồi bà cụ, may mắn Lâm Chí Hiên kéo ra ngoài. Nếu không, cô ta sợ phải nói chuyện với bà cụ cả ngày, rất nhàm chán. Khanh Khanh, Lâm Chí Hiên xoay người nhìn cô ta. Những gì anh vừa nói là nghiêm túc đó. Lâm Chí Hiên cười nói. Đỗ Khanh Khanh hiểu anh ta đang nói gì, xấu hổ quay mặt đi. Anh Chí Hiên, anh đừng đùa nữa. Lâm Chí Hiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh thật chặt. Anh không đùa đâu. Ở lại đây đi, Khanh Khanh. Lâm Chí Hiên nhẹ nhàng nói. Trong lòng Đỗ Khanh Khanh vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giả vờ khó xử. Chị ấy. Lâm Chí Hiên khẽ hừ một tiếng. Cô ta còn không chịu tới thăm bà nội. Hơn nữa, dù có tới cũng khiến cơ thể bà nội càng lúc càng yếu đi mà thôi. Đỗ Khanh Khanh vội vàng dùng tay che miệng Lâm Chí Hiên. Anh Chí Hiên, không phải chị ấy cố ý đâu, anh đừng trách chị ấy. Lâm Chí Hiên cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Đỗ Khanh Khanh, vươn tay cầm, khẽ cười một cái. Không trách cô ta nữa, chúng ta đừng nhắc tới chuyện của cô ta nữa. Chúng ta nói chuyện khác, về chuyện của anh. Cuối cùng Đỗ Khanh Khanh vẫn ở lại, mặc dù Lâm Chí Hiên hùng hùng hổ hổ giữ cô lại, nhưng cô ta cũng có một phần tự nguyện ở lại. Đương nhiên, cô ta tự nguyện ở lại chỉ vì muốn có thời gian ở cùng Lâm Chí Hiên nhiều hơn thôi. Lúc ăn cơm tối, ba mẹ Lâm đều có mặt đầy đủ, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, khó tránh khỏi nhắc lại chuyện hôm qua của Đỗ Kiêu Kiêu. Ba Lâm lắc đầu, không có ý kiến. Mẹ Lâm che miệng cười khẽ một tiếng. Mẹ cảm thấy Kiêu Kiêu rất đáng yêu, tính tình thẳng thắn. Nói xong, bà còn nhìn Đỗ Khanh Khanh, lúc nào cũng vâng lời. Mẹ Lâm không thích Đỗ Khanh Khanh, đây là chuyện ai cũng biết. Có lẽ vì cũng là một loại người, nên bà biết rõ, Đỗ Khanh Khanh giống như vẻ bên ngoài. Đỗ Khanh Khanh có dã tâm, thậm chí là rất lớn. Lúc còn trẻ bà cũng vậy, để có được ngày hôm nay, bà đã tính kế rất nhiều. Nhưng bà chỉ vì mưu sinh mà thôi. Còn Đỗ Khanh Khanh là lòng tham không đáy. So với Đỗ Khanh Khanh, bà thích Đỗ Kiêu Kiêu hơn, một cô gái tính nết nồng nhiệt bốc lửa. Hơn nữa, cô là một người rất đơn giản, nói một, không nói hai, lòng dạ trong sạch, không ngấm ngầm, mưu tính cái gì. Cô lại thích Lâm Chí Hiên, nên đối xử với anh ta vô cùng tốt. Nhưng cô chỉ có tính cáu kỉnh là không tốt, quá dễ xúc động, hơn nữa, còn quá đề cao Lâm Chí Hiên. Mẹ Lâm thở dài. Hai cô gái Đỗ gia này không có đứa nào thật sự thích hợp với con trai mình cả. Mẹ Lâm thích Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng bà cụ Lâm vô cùng ghét. Bà cụ Lâm vỗ bàn tức giận nói. Đỗ Kiêu Kiêu càng ngày càng quá kích động rồi, dám đánh người trước mặt nhiều người. Con bé chắc muốn nhà chúng ta với Khương gia không được vui vẻ với nhau chứ gì. Mẹ Lâm chớp mắt, tò mò nhìn Đỗ Khanh Khanh. Không phải đã nói Kiêu Kiêu chỉ trượt tay thôi sao? Chính Khanh Khanh cũng nhìn thấy mà. Đỗ Khanh Khanh nghe hỏi vậy, không trả lời được. Không phải mọi người vẫn nghĩ Đỗ Kiêu Kiêu trượt tay đó sao? Tất cả mọi người đều không ngốc. Những lời nói dối như vậy chẳng lừa được bọn họ đâu. Bà cụ đứng ra giải vây cho Đỗ Khanh Khanh. Nó là chị của Khanh Khanh. Khanh Khanh dám nói nó cố ý sao? Ai mà biết được Đỗ Kiêu Kiêu hay bắt nạt Đỗ Khanh Khanh? Nói, nếu nói thật, không chừng nó sẽ ngày càng bắt nạt Khanh Khanh hơn thôi. Trong mắt Khanh Khanh đầy nước mắt, nhìn bà cụ. Bà nội. Bà cụ Lâm đau lòng nhìn Đỗ Khanh Khanh, thấy cô ta tủi thân như vậy, trong lòng càng tức giận. Nhìn xem, nó bắt nạt Khanh Khanh chúng ta thành cái dạng gì rồi. Đứa cháu dâu như vậy, tôi thà không có còn hơn. Mọi người trên bàn đều bị câu này dọa sợ. Đỗ Kiêu Kiêu sẽ trở thành vợ Lâm Chí Hiên. Chuyện này ai cũng biết. Tuy trong lòng bà cụ rất bất mãn, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy. Lâm Chí Hiên nhanh chóng khuyên nhủ bà. Bà nội đừng giận, Kiêu Kiêu không cố ý đâu. Nói ra những lời này, ngay cả anh ta cũng không tin được. Bà cụ Lâm đương nhiên không dễ bị lừa. Bà cụ hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ con còn muốn có một người vợ như vậy nữa à? Vậy còn Khanh Khanh, con tính sao đây? Lâm Chí Hiên sững người, anh ta không cần Đỗ Kiêu Kiêu nữa sao? Có lẽ nếu mấy tháng trước, anh ta nhất định khẳng định anh ta không cần Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng bây giờ, anh ta hơi do dự. Đúng, anh ta rất hưởng thụ những cảm kích thích Đỗ Khanh Khanh gây ra trước giờ anh ta chưa từng có. Nhưng anh ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi. Đỗ Kiêu Kiêu không bám anh ta nữa. Cô có suy nghĩ của mình, cô còn đi tới rất nhiều nơi, thậm chí cô còn quen Cố Bách Chu. Trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu không còn mình nữa, cô ấy thường xuyên thất thần nhìn một người, mà người đó chính là Cố Bách Chu. Tuy không muốn, nhưng Lâm Chí Hiên phải thừa nhận, anh ta hơi để ý tới mối quan hệ của Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu. Anh ta kiêng rẻ Cố Bách Chu không phải vì gia cảnh hay thân phận, mà là vì chuyện lúc trước. Kiêu Kiêu đã biết rồi sao? Biết người lúc trước cứu cô ấy không phải là mình. Lâm Chí Hiên lắc đầu, không đâu, mình không nói thì có ai biết được chứ. Bà cụ Lâm vỗ bàn. Bà đang hỏi con đấy, rốt cuộc con muốn Đỗ Kiêu Kiêu hay Đỗ Khanh Khanh? Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Lúc trước anh ta rất muốn thoát khỏi cô mà đúng không? Sao bây giờ không thể quyết định được rồi? Lâm Chí Hiên mở mịt nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của anh ta. Chọn ai? Lâm Chí Hiên nhìn Đỗ Khanh. Lâm Chí Hiên nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh sắp khóc, thì thào nói. Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh nín khóc mỉm cười. Anh Chí Hiên, anh chọn em, vậy là anh muốn ở cùng em đúng không? Bà cụ Lâm cười. Chí Hiên, từ nhỏ con bé đã chịu khổ không ít rồi, sau này con nhớ đối xử tốt với nó một chút. Lâm Chí Hiên lúng túng gật đầu, hoàn toàn vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi mình mới vừa quyết định một chuyện hệ trọng. Mẹ Lâm lắc đầu, bà không thích Đỗ Khanh Khanh, nhưng lời của bà cụ, bà không dám phản bác lại. Ba Lâm từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Đối với ông mà nói, Đỗ Kiêu Kiêu hay Đỗ Khanh Khanh cũng chẳng có gì khác nhau. Cái chính là quan hệ của ông và Đỗ Gia mà thôi. Đỗ Kiêu Kiêu không hề hay biết mình đã bị Lâm Gia ghét bỏ. Cô vừa mới đi dạo phố với Phó Vũ Khiết và Cố Nhiễm mệt gần chết. Thế mà vừa vào nhà, lại thấy gương mặt thất vọng của Đỗ Hồng Bân và vẻ mặt đắc ý của Lê Thanh. Đúng là không thể ở lại cái nhà này nữa rồi. Nghĩ vậy, Đỗ Kiêu Kiêu liền ra khỏi nhà. Cô muốn qua nhà Cố Bách Chu ăn trực. Vừa đến dưới lầu nhà Cố Bách Chu, cô liền gặp được bà nội Sở. Xét theo quan hệ của cô và bà cụ Lâm, Đỗ Kiêu Kiêu có một nỗi sợ hãi không rõ với các bà cụ. Cô luôn cảm thấy những người già này không ai thích cô. Chẳng lẽ mình là người xấu sao trời? Đỗ Kiêu Kiêu sờ mặt mình, không phát hiện ra thiếu hay dư cái gì. Cô bình tĩnh, chào hỏi bà nội Sở. Bà nội Sở, chào bà. Bà nội Sở cười hiền lành. Lại đi tìm Tiểu Cố đấy à? Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Nhưng hình như thằng bé không có ở nhà. Bà nội Sở nói. Hình như bà vừa thấy nó đi siêu thị mua đồ thì phải. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người. Vậy lần sau con lại tới. Bà nội Sở nhanh chóng kéo Đỗ Kiêu Kiêu lại, không biết lấy đâu ra cái chìa khóa đặt vào bàn tay cô. Có lẽ Tiểu Cố sẽ về ngay thôi. Đây là chìa khóa nhà nó, con cứ vào nhà chờ đi. Bà nội Sở cười hiền lành. Đỗ Kiêu Kiêu muốn từ chối, nhưng lúc cô muốn trả lại chìa khóa cho bà nội Sở thì cụ đã đi tới đường cái mất rồi. Đúng là một bà cụ không bình thường. Đỗ Kiêu Kiêu cầm chìa khóa trong tay, đứng do dự ở cửa hành lang. Đi lên không đây? Hay là cứ lên đi? Thôi được rồi, lên thì lên, mình có chìa khóa mà. Đỗ Kiêu Kiêu cầm chìa khóa lên lầu, lúc cô gắn chìa khóa vào ổ, không hiểu sao lại có cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. Đây là nhà của cô Bách Chu, cô có chìa khóa nhà anh. Lúc mở cửa ra, cô phát hiện trong phòng khách chẳng có bóng người nào. Đúng là không ai ở nhà thật rồi. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn chương trình đang chiếu trên TV, chỉ là một vở kịch cổ trang bình thường. Nam nữ chính gặp một chút hiểu lầm, nữ chính khóc lóc chạy ra khỏi nhà, lại bất hạnh gặp trời mưa to. Nhân vật nam chính kiêu ngạo mềm lòng, sợ nữ chính xảy ra chuyện gì, nên vội vàng chạy theo ra ngoài. Hai người gặp nhau trong mưa, quên hết mọi ân oán trước kia, thâm tình nhìn nhau. Nhân vật nam chính ôm nữ chính, hai người hôn nhau dưới mưa. Đang tới đoạn đặc sắc, Đỗ Kiêu Kiêu chợt nghe thấy tiếng két. Cô quay đầu lại, nhìn theo phản xạ. Sau đó, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Cô Bách Chu tắm xong, vừa ra ngoài, liền nhìn thấy người mình thích ngồi trên ghế sofa nhà mình, xem TV của mình. Đã vậy, trong TV còn đang chiếu cảnh nóng bỏng. Mà quan trọng nhất là, anh đang khỏa thân đó. Bà nội sở cam đoan, bà chỉ muốn cho cô Bách Chu một ngạc nhiên thôi mà. Đỗ Kiêu Kiêu cam đoan, đây chính là lần đầu tiên trong hai kiếp cô nhìn thấy đàn ông khỏa thân. Cố Bách Chu cam đoan, bình thường ở nhà, anh không khỏa thân như vậy đâu. Đây chính là một sự trùng hợp tuyệt vời mà thôi. Đỗ Kiêu Kiêu trợn mắt, nhìn cả người cố Bách Chu, hoàn toàn quên mất. Một cô gái như mình bây giờ cần phải làm là che mắt lại, rồi thét lên một tiếng chói tai, lưu manh. Cố Bách Chu nhanh chóng cầm khăn quấn quanh hông. Anh cứ như vậy đi qua đi lại trong phòng ngủ. Nghe được tiếng đóng cửa, Đỗ Kiêu Kiêu mới phản ứng bình thường lại. Cô vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Cô không nhìn thấy cái gì đâu nhé. Không đúng, vừa nãy cô đã nhìn thấy hết cả rồi. Trên thân hình trắng nõn của anh vẫn còn đọng lại một ít giọt nước. Bình thường cô cứ nghĩ rằng anh rất gầy yếu, thế nhưng lại vô cùng tràn đầy sức sống. Anh còn có cơ bụng, mấy múi nhỉ. Mặt Đỗ Kiêu Kiêu ửng hồng, cô cảm thấy Cố Bách Chu là người có cơ thể đẹp nhất mà cô đã từng gặp. Đương nhiên, cô chỉ mới thấy mỗi cơ thể của anh thôi. Két! Cố Bách Chu mở cửa phòng ra. Anh đã mặc quần áo xong, là một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cổ áo vẫn chưa kịp cài lại, hơi mở rộng để lộ làn da bên trong. Đỗ Kiêu Kiêu không khống chế được hai mắt mình, luôn nhìn vào nơi đó. Làm sao bây giờ? Cô thật sự không phải là người háo sắc đâu mà. Vẻ mặt Cố Bách Chu lạnh nhạt. Em đến rồi à? Vô nghĩa, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu khi nhìn Cố Bách Chu lại không nói được câu gì. À đúng, đúng vậy, tôi tới lâu rồi. Người không có khí thế này là cô sao? Đỗ Kiêu Kiêu không muốn thừa nhận. Có chuyện gì sao? Cố Bách Chu cầm khăn lau tóc, giọt nước chảy xuống mặt anh. Đỗ Kiêu Kiêu ngây người nhìn. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh được sao? Đỗ Kiêu Kiêu hơi cứng rắn. Cố Bách Chu đột nhiên ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói. Tôi thích em. Đột nhiên nói vậy là muốn gì đây? Đỗ Kiêu Kiêu không hề đề phòng. Chẳng lẽ anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Em tới tìm tôi như vậy, tôi rất vui. Ánh mắt Cố Bách Chu sáng bừng, khiến Đỗ Kiêu Kiêu không dám nhìn thẳng anh. Đỗ Kiêu Kiêu xoay mặt, nói nhỏ. Tôi chỉ muốn tới ăn trực một bữa thôi mà. Cố Bách Chu nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, có phải em đã đồng ý với tôi rồi không? Đỗ Kiêu Kiêu kinh ngạc, Cô biết ngay mà, biết ngay mà. Cố Bách Chu nhất định đang trách cô. Tôi nói trước đã, vừa nãy tôi không có ý đâu. Mà cũng tại anh, ai bảo anh lại trần truồng chạy ra ngoài như vậy? Sao không chịu mặc quần áo vào? Cơ thể anh chỉ miễn cưỡng nhìn được thôi mà. Anh làm vậy để ai xem? Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được, nhìn vào trong ngực của Cố Bách Chu. Cố Bách Chu để ý tới động tác nhỏ của cô, anh vui vẻ, cởi một nút ra. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức đứng dậy, tức giận chỉ vào anh. Anh muốn làm gì hả? Cố Bách Chu vô tội nhìn cô. Tôi chỉ hơi nóng thôi. Nóng, nóng, anh không biết mở máy lạnh lên à? Anh cởi quần áo làm gì? Tôi đâu có cởi quần áo, tôi chỉ cởi một nút thôi mà. Nói xong, anh lại cởi thêm một cái nữa. Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận. Đừng cởi nữa, mau mặc lại cho tôi. Nhìn mặt Đỗ Kiêu Kiêu đã đỏ bừng, Cố Bách Chu gài nút lại, đoán chắc Đỗ Kiêu Kiêu đã thực sự giận rồi. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu ngoan ngoãn cài lại nút, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cô chỉ tay vào Cố Bách Chu. Anh, mau đi nấu cơm cho tôi ăn. Dám sai bảo người khác như vậy, thực sự chỉ có mỗi một mình Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng anh cam tâm tình nguyện. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn anh thực sự đi nấu cơm cho mình, cô hơi ngạc nhiên. Nói thật, Cố Bách Chu không cần phải nhân nhượng cô như vậy, bọn họ đâu có gì với nhau. Hơn nữa, cô cũng đã từ chối lời tỏ tình của anh rồi. Ỷ Cố Bách Chu thích cô, bắt anh làm cái này, làm cái kia, thực sự rất đáng ghét. Mình như vậy có khác gì Đỗ Khanh Khanh đâu. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận đi xuống bếp, giành lấy quả cà chua trong tay Cố Bách Chu. Để tôi làm. Cô rầu rĩ nói, rồi cầm dao lên cắt, còn đuổi Cố Bách Chu ra khỏi bếp. Cố Bách Chu dựa vào cửa không chịu đi. Kiêu Kiêu, hay em cứ để tôi làm đi. Đỗ Kiêu Kiêu cua cua con dao trong tay, không biểu cảm nói. Đã nói là để tôi làm rồi mà, hay là anh muốn tôi ăn anh? Mau mau đi chỗ khác đi. Không biết Cố Bách Chu đang nghĩ gì, anh rũ mắt, đôi tai đỏ bừng. Kiêu Kiêu muốn ăn anh sao? Nếu thực sự như vậy, anh rất dẫn lòng. Cố Bách Chu ngẩng đầu, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Kiêu Kiêu, mau đi đi. Đỗ Kiêu Kiêu đen mặt, bây giờ cô nấu cơm cho người khác đã mất tự nhiên lắm rồi, vậy mà cái tên này còn lảng vảng trước mặt cô. Tôi sẵn lòng để em ăn tôi. Cố Bách Chu chưa kịp nói hết nửa câu sau, đã bị Đỗ Kiêu Kiêu đuổi ra ngoài. Nhưng anh vẫn cười như cũ, vì đây là lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu nấu cơm cho anh ăn. Theo như anh biết, đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu nấu cơm cho người khác ăn. Nhìn bóng dáng bận rộn của Đỗ Kiêu Kiêu trong bếp, tim Cố Bách Chu đập nhanh hơn. Nếu Đỗ Kiêu Kiêu ở luôn nhà anh thì tốt rồi, không cần phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Nhanh quá, anh nghĩ không thể vội được. Đỗ Kiêu Kiêu chỉ là một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa khoai tây thái sợi xào, còn canh thì chẳng thấy đâu. Nhưng Cố Bách Chu cũng ăn hết sạch sẽ. Không phải chỉ đây là đồ ăn của người trong lòng làm, mà còn là vì Đỗ Kiêu Kiêu làm đồ ăn thực sự rất ngon. Thực ra Đỗ Kiêu Kiêu chỉ biết nấu hai món này thôi, những món phức tạp hơn cô lại không biết làm. Kiếp trước cô phải học lâu lắm mới miễn cưỡng làm được hai món này. Cơm nước xong, Đỗ Kiêu Kiêu ngồi trên ghế salon đợi Tiêu Cơm. Cô đột nhiên nhớ tới mình vẫn chưa tặng quà cho Lâm Chí Hiên, vì vậy cô hơi do dự hỏi. Anh cảm thấy tôi tặng cái gì cho Lâm Chí Hiên thì được đây? Cố Bách Chu đang gọt táo cho Đỗ Kiêu Kiêu, nghe cô hỏi vậy, ánh mắt anh tối sầm lại. Em muốn tặng cho anh ta cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu hơi buồn rầu. Tôi không muốn tặng cái gì cả. Dù có tặng đi chăng nữa, tên kia chắc chắn gì đã quý trọng. Cố Bách Chu gọt táo xong, đưa lên miệng Đỗ Kiêu Kiêu. Nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn dùng sức cắn một cái, anh mới chậm rãi nói. Tôi đã chuẩn bị cho anh ta một món quà. Mắt Đỗ Kiêu Kiêu sáng lên. Quà gì vậy? Cố Bách Chu nhìn cô, đút cô thêm một miếng táo. Em muốn biết thật à? Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu, dáng vẻ rất ngạc nhiên. Ăn xong rồi ta sẽ nói cho em biết. Cố Bách Chu tiếp tục đút táo cho Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu muốn tự mình ăn, Vậy sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng cô Bách Chu cứng đầu không chịu buông. Cô đành phải cắn luôn cái tay đút táo của anh. Cắn thật đấy. Suýt nữa cô đã cắn tay cô Bách Chu. May mà cô không dùng sức, nếu không sẽ đau chết luôn. Cô Bách Chu sờ vào chỗ Đỗ Kiêu Kiêu cắn, không nói gì. Ánh mắt sáng bừng lên, nhưng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng, muốn biết món quà kia là gì. Cô Bách Chu đành phải lật sách ra. Đây là cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn một vài tấm ảnh và băng ghi hình. Cô Bách Chu cầm lấy một tấm hình đưa tới trước mặt cô. Em nhìn kỹ xem. Đây chẳng phải hình Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên hôn nhau sao? Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ, nhìn cô Bách Chu. Sao anh có được nó vậy? Tôi tự chụp. Cô Bách Chu lại nhạt nói. Đỗ Kiêu Kiêu kinh ngạc. Anh chụp hồ nào vậy? Cô nhớ rõ ràng, lúc đó cô Bách Chu đứng sau cô kia mà. Hình như cô nhớ. Cô Bách Chu có nghịch điện thoại mình thì phải. Không ngờ, thì ra lúc đó anh đang chụp hình. Vậy đó là cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu tò mò, cầm cuốn băng. Là đoạn phim tôi đã quay lại. Đỗ Kiêu Kiêu che miệng. Anh còn quay lại nữa cơ à? Cô Bách Chu nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu như vậy, cứ nghĩ rằng cô không vui, nên uể oải gật đầu. Đỗ Kiêu Kiêu vỗ vai cô Bách Chu. Đúng là chỉ có anh mới làm vậy, sao anh lại quay nó lại vậy? Cô vui vẻ hỏi cô Bách Chu. Thì ra cô không mất hứng. Cô Bách Chu thở dài, nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười. Tôi cũng chỉ chợt nghĩ tới mà thôi. Thực ra, lúc nhìn thấy Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đứng cùng nhau, anh đã muốn làm vậy rồi. Quay lại, rồi đưa cho Đỗ Kiêu Kiêu, để lúc nào cô cũng nhìn thấy hai người kia đã làm chuyện như vậy. Không muốn cô dễ dàng bỏ qua tranh ta như vậy. Anh thừa nhận mình cũng hơi hèn hạ thật, nhưng cảm thấy Lâm Chí Hiên không xứng với Đỗ Kiêu Kiêu. Anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nghĩ vậy, anh đành đê tiện một chút, chỉ cần có thể ở cùng với cô là được rồi. Chương 31. Cố Nhiễm ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cậu biết lâu rồi đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng, tớ phải nói cho cậu biết trước mới đúng, để cậu đừng để ý tới anh ta. Tớ không dám nói cho cậu biết, tớ sợ cậu đau lòng, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tớ nên nói sớm cho cậu.

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.